Chương 216, cứu vớt kỳ xạ kỳ ẹ gì? U dù mạ kỳ nạ rủ tổ sông thẳng tới chân trời. Thế nhưng là u dù mạ kỳ cảnh sát, ta cũng bị tên nọ tập kích ra. Khi đó ngươi không phải cu nở dê có đây không, kỳ thật nạ rủ tổ cũng biết muốn xạ ạ kỳ củ hầy ngoan ngoan nhận tội. Xác suất này cơ hồ đồng đẳng với không, cho nên cũng liền nở nụ cười gàn, nói, lúc ấy tại giấu rượu thất thời điểm, tên nọ là bị cơ quan phát động, loại kia đơn giản cơ quan, hơi có chút tri thức người liền có thể làm ra được, thời gian, hẳn là ngay tại đêm qua, ngươi tại giải trí quảng trường nơi đó đem Húc tiên sinh giết chết. Đằng sau, như vậy rơi trên mặt đất tờ giấy, còn có thư ký gọi cho điện thoại của chúng ta, đều là không sai, đều là hắn an bài. Mục đích đúng là đem bọn ngươi trong những tên này mang theo con số người toàn bộ tập trung tới nơi này. Đương nhiên, đưa cho ổ xa mái nã nạ tiểu thư, cái kia chứa hình quang tề sơn móng tay cũng giống như nhau. Động như vậy cơ đâu xả ạ kỳ tiên sinh tại sao muốn giết chết bọn hắn nha nói đến, mặc dù ta đã tìm được tính quyết định chứng cứ, bất quá liên quan động cơ điểm ấy thật đúng là đoán. Nạ dù tổ gãi gãi tóc của mình, ánh mắt duy trì vừa rồi ảm đạm cùng thâm trầm, nói, ta nghĩ hẳn là cùng vị giác tổn thương có quan hệ đi. Vị giác tổn thương nói đúng là không thể từng ra đồ ăn cùng đồ uống hương vị. Ngươi nói xả ạ kỳ hắn nhận lấy vị giác tổn thương mò gì cổ gõ rổ trong ánh mắt toát ra chấn kinh. Hắn biết, xả ạ kỳ cụ hư thế nhưng là một cái phẩm tiểu sư a, mất đi vị giác không sai. Ta nghĩ hẳn là dạng này, vị giác tổn thương bình thường đến từ ở tinh thần cực độ khẩn trương hoặc là đại não bị hao tổn tình huống. Đại não bị hao tổn xạ tổ mì hỏa cổ đông dưng linh quang lóe lên, nói, ngươi nói là nạ nạ tiểu thư vài ngày trước xảy ra tai nạn xe cổ đối tượng chính là xạ ạ kỳ tiên sinh không sai. Chờ một chút à, nạ dù tô mở gu đại thúc tranh thủ thời gian ngăn lại nạ dù tô nói tiếp, nói ra một cái rất trọng yếu điểm đáng ngờ, nhưng là hắn đoán chúng nạ nạ tiểu thư mang tới rượu đỏ à. Khi đó phán đoán của hắn hoàn toàn không có vấn đề a, ta nghĩ đó là bởi vì kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú, cho nên lợi dụng rượu nhan sắc, treo chén, còn có mùi thơm liền có thể đoán được. Ta không cũng chỉ là ngửi một cái liền biết là rượu gì sao, thân là chuyên nghiệp phẩm tiểu sư, không uống rượu. Cũng có thể đoán được cũng coi là bình thường đi. Nạ dù tổ khoanh tay, lắc đầu, nói, xạ ạ kỳ cụ hơi có thể lợi dụng mình còn sót lại thị giác cùng khíu giác liền đoán ra rượu chủng loại, nhưng là đây đối với một cái chuyên nghiệp phẩm tiểu sư tới nói là vi quy, cho nên xạ ạ kỳ cụ hơi không thể chịu đựng được mất đi vị giác mình tiếp tục làm phẩm tiểu sư, vì vậy mà lựa chọn từ chức về cố hương của mình đi, thậm chí là đem cái kêu bình nguyên bản muốn tại mấy năm đằng sau mới có thể uống toa một bối đa tư sớm uống cạn, bất quá rời đi nơi này trước đó. Hắn muốn đem ổ xạ nải nạ nạ cái này hại hắn mất đi vị giác người giết chết thì ra là thế, thế nhưng là ngươi là thế nào biết đến đó, là bởi vì trước đó ở trên biển tiệm cơm thời điểm ta không cẩn thận nhìn thấy hắn đang thử hương vị, là đặt ở trong phòng bếp gia vị, bởi vì cái này giải trí quảng trường còn không có khai trương, cho nên toàn bộ đồ vật đều là hoàn toàn mới, đặt ở chỗ đó tất cả gia vị, cũng chỉ có một bình bột tiêu cay là mở qua, thân là một cái chuyên nghiệp phẩm tiểu sư. Vì bảo vệ, mình đầu lưỡi là tuyệt đối không thể ăn loại kia kích thích tính đồ vật, đúng không? Xạ ạ kỳ củ hư tiên sinh đúng vậy à, ta là đã mất đi vị giác, bất qua cái dạng này cu nở dê không có cách nào nói rõ ta liền giết chết nạ nạ tiểu thư đi. Ta không phải mới vừa nói sao liên quan tới ngươi động cơ giết người ta là đoán, nhưng là liên quan tới ngươi giết người chứng cứ, ta thế nhưng là quả thật nắm giữ, xạ ạ kỳ củ hư tiên sinh. Cái kia chứng cứ bây giờ đang ở ngươi áo khoác một cái trong túi, xin ngươi lấy ra đi. Xạ ạ kỷ củ hơi còn hoàn toàn không biết mình trên thân sẽ có chứng cứ gì, liền xem như trước đó nạ dụ tổ cùng kỷ xạ kỳ ẹ gì nhận định hắn là hung thủ mà ở trên người hắn tìm tơ y vật nước, cu nở dê bởi vì ở trong nước biển của qua mà hoàn toàn biến mất. Xạ ạ kỷ củ hơi cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, sờ lên miệng túi của mình. Sau đó từ bên phải trong túi mò ra một cái ly e tắc kỳ xạ kỳ e gì, một tay viện gian, một tay đẩy mắt kính của mình, ngựa khí chắc chắn nói ra, đó là nạ nạ tiểu thư dùng sân móng. Tay vẽ lên vẽ nút chai, ta có thể xác định, tại nàng trước khi chết còn đem cái này nút chai cầm ở trong tay. Nạ nạ tiểu thư trước khi chết còn cầm ở trong tay nút chai vì sao lại tại trong túi tiền của ngươi đâu, đó là bởi vì ngươi từ phía sau lưng ám sát nạ nạ tiểu thư. Bởi vì dãy rua, nàng tại lúc xoay người cái kia nút chai liền không cẩn thận rớt xuống áo khoác của ngươi trong túi, nàng tay trái móng tay giả cũng là vào lúc đó làm rơi. Thân là phẩm tiểu sư ngươi, rượu đỏ nút chai thế mà thành chỉ chứng ngươi chứng cứ, thật đúng là châm chọc a. Bất quá, chứng cứ còn có một thứ, cái kia chính là bây giờ còn đang trên người ngươi A Bích, tiểu đỏ xin ý chia tấm kia bài ngươi toàn nói đúng, ủ dù mạ kỳ cảnh sát. Xạ ạ kỳ cụ hư từ trong túi sách của mình lấy ra tấm kia A Bích, vứt xuống nạ rủ tổ trước mặt, nói, đêm hôm đó, ta kém chút cùng ổ xạ ngái nạ nạ xe chạm vào nhau. Kết quả cái kia đằng sau không bao lâu lại đột nhiên phát hiện ta nếm không ra hương vị, y sinh nói tinh thần khẩn trương cũng là nguyên nhân bệnh, tuyệt vọng ta chuẩn bị từ bỏ làm phẩm tự sư, quyết định tìm dẫn phát sự cố ổ xạ nái nạ nạ, gây nên ta tinh thần khẩn trương ạ xạ hỉ cắt xua si, quả hỉ rổ kỷ còn có nỉ xì nạ bọn hắn báo thủ nhưng là húc. Tiên sinh bọn hắn đối với ngươi làm chuyện gì ạ xạ hỉ cắt xua si phát hiện dùng rượu đỏ dậy sóng. Cho nên lợi dụng tài sản của hắn đem số lớn nước ngoài quý báu rượu đỏ toàn bộ mua xuống, nhưng lại sẽ không là hảo hảo quản lý, để rất nhiều rượu đỏ đều đã biến chất nỉ xì nạ người lợi dụng mỹ thực chuyên gia danh nghĩa viết linh tinh, để độc giả đối với rượu đỏ có sai lầm nhận biết còn có quả hỉ dồ kỳ. Ngươi tổn thương ta thân là phẩm tiểu sư tự tôn, ta muốn các ngươi tất cả đều đi trên tờ xạ tổ mì hoa cô. Cố nén rút súng trực tiếp đem hắn sập xúc động, bộ mặt tức giận, nói... Ngươi cũng bởi vì cái này cho nên muốn giết bọn hắn, cũng bởi vì cái này xạ ạ kỳ cụ hơi cảm xúc kích động hỏi ngược một câu, trên mặt biểu lộ dần dần điên cuồng, nói, phẩm tiểu sư là ta lớn nhất vinh dự cùng nhân sinh ý nghĩa, tôn nghiêm của ta, nhân cách, tri thức tất cả đều bị bọn hắn hủy, ta muốn bọn hắn trả giá đắt, thiên tài cùng tên điên chỉ là ke mở một đưa nờ dê nạ dù tổ sắc thực hiểu câu nói này hàm nghĩa, dư a theo Phật ra. Thuyết pháp, nhất nghiệm thành Phật, nhất nghiệm thành ma. Xạ ạ kỳ cụ hởi vốn là một cái ưu tú phẩm tiểu sư, có danh dự, có địa vị, có tài sản, nhưng lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà sa đọa thành ma quỷ. Nạ dù tổ không khỏi nhớ tới xạ sủ kẻ, mặc dù cả hai chênh lệch rất xa, nhưng là đồng dạng thật đáng buồn, lại đáng hận. Đối với nạ dù tổ tới nói, tổn thương kỳ xạ kỳ ẹ gì, tổn thương gian, liền hai chuyện này, mặc kệ xạ ạ kỳ cụ hởi có lý do gì đều tuyệt đối không thể tha thứ. Bởi vậy, nạ rủ tổ ánh mắt vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, mà lại dần dần hiện lộ ra sát khí. Nhàm chán ha ha ha ha xạ ạ kỳ cụ hấy điên cuồng cười ha ha lên, nói, đối với người, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảnh sát tới nói, ta làm chuyện thật là rất nhàm chán, nhưng là, vật này không biết ngươi cảm thấy như thế nào đây. Xạ ạ kỳ cụ hấy đột nhiên từ trong túi sách của mình lấy ra mấy cái viên cầu nhỏ, liên tục kéo ra phía trên móc kéo. Ném về phía khoảng cách gần hắn nhất xạ tổ mì họa cổ cùng hành động bất tiện mở gù. Cái này hôn đản tại sao có thể có lựu đạn, nạ dù tổ đã tới không kịp suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể lập tức xông về xạ tổ mì họa cổ cùng mở gù trước người, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thiểm điện đồng dạng rút ra, sau đó lợi dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm, trong nháy mắt đem bốn quả lựu đạn toàn bộ cắn bay. Phanh phanh phanh phanh trên mặt biển phát sinh bốn lần liên hoàn bạo tạc, sinh ra bốn cái to lớn màu trắng cột nước xạ ạ kỳ cụ hơi trên người lựu đạn, kỳ thật tất cả đều là mù dạ cả mì dịu. Mù dạ cả mì dịu đích thật là kế hoạch trả thù mò gì cổ gọ rổ, tại gia ngục trước đó, liền lợi dụng một chút hắc đạo thủ đoạn, chuẩn bị không ít thuốc nổ cùng lựu đạn, kết quả mù dạ cả mì dịu bị xạ ạ kỳ cụ hơi giết chết đằng sau, những vật này tự nhiên toàn bộ rơi xuống xạ ạ kỳ cụ hơi trong tay. Bao quát trước đó nổ nát. Trong biển tiệm cơm tạc đạn cũng là bắt nguồn từ mù dạ cả mì dịu. Xạ ạ kỳ cụ hơi biết nạ rủ tổ võ lực cường đại, cho nên cố ý lấy tay lựu đạn đem ép ra, sau đó lại lấy ra hai cái pháo sáng cùng bom khói, đồng thời đem dẫn bạo ẩm cường quang cùng sương mù cản trở tầm mắt mọi người. Xạ ạ kỳ cụ hơi nhân cơ hội này, lập tức xông về kỳ xạ kỳ ẹ dị cùng gian. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tại tầm mắt của mình bị cường quang cùng khói đặc che đậy trước đó liền phát hiện xạ ạ kỳ cụ hơi hướng các nàng vào tới. Tại trong lúc nguy cấp, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không có chạy trốn, mà là đưa tay đẩy, đem thân thể hư nhược gian lập tức đẩy ra nạ rủ tổ đồng dạng có thế nghe được xạ ạ kỳ cụ hơi ngay tại phóng tới gian. Nhưng là không có cách, khoảng cách quá gần, nạ rủ tổ coi như buộc phát toàn bộ tốc độ cũng không kịp, nếu như hắn thi triển hạ tạc đao thuật lời nói nhất định có thể trực tiếp chém xạ ạ kỳ cụ hầy, nhưng là khoảng cách quá gần, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian cũng sẽ bị tác động đến đi vào mụ mụ gian kinh hô kèm theo là nồng vụ cùng cường quang tiêu tán. Xạ ạ kỳ cụ hơi cầm một thanh lưới lê bắt kỳ xạ kỳ ẹ gì, thấy rõ ràng một màn này, nạ dù tổ, mọ gì, mở củ cùng gian bốn người con ngươi bỗng dưng co rụt lại. 10 năm trước một màn, tại lúc này tái hiện rổ kẻ nguyên lai là ý tứ này, ngươi ngay từ đầu mục đích đúng là cửa NGFT ẹ gì đi trước đó cũng đã nói. Dù kệ là quỷ bài, vương bài, mà tại lúc ấy, cùng ổ xa nái nạ nạ quân bài 7 cùng lúc xuất hiện, chương này dù kệ, kỳ thật chính là chỉ hướng kỳ xạ kỳ ẹ gì, đây cũng là để nạ dù tổ cũng không thể không kiêng kỵ một chương vương bài a ha ha ha ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, bộ dạng này ngươi cũng không có biện pháp đi nghe rõ cho ta, các ngươi nếu là không muốn cho nữ nhân này chết mất. Liền lập tức đem quả hỉ rổ kỳ máy bay trực thăng mở cho ta tới xạ ạ kỳ củ hấy đao chống đỡ lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì cổ. Chỉ cần lại đâm vào đi một điểm liền có thể lập tức cắt đứt kỳ xạ kỳ ẹ gì động mạch chủ. Đưa nàng trong nháy mắt giết chết đáng giận mò gì cổ gỏ rổ thử mắt muốn nước. Lập tức giành lấy mở gủ trên người súng ngắn. Nhắm ngay kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng xạ ạ kỳ củ hấy dừng tay mắt thấy mò gì cổ gỏ rổ có nổ súng ý tứ. Nạ rủ tô lập tức đưa tay ngăn cản mò gì. Nói, không thể lái thương không nên ngăn cản. Ta mỏ gì cổ gõ rồ không phải không thèm để ý kỳ xạ kỳ ẹ gì mệnh, tương phản, đây là vì cứu kỳ xạ kỳ ẹ gì mới muốn nổ súng. Đối với muốn chạy trốn phạm nhân tới nói, bị thương con tin chỉ là cái vương hữu, 10 năm trước chính là như thế, kỳ xạ kỳ ẹ gì chân bị đánh thương, cho nên mụ dạ cả mì không thể tiếp tục cửa nở dê ép ở nàng, chỉ có thể đem từ bỏ. 10 năm sau hôm nay, mỏ gì cổ gõ rồ cu nở dê dự định làm như thế, nhưng là tình huống đã khác biệt. Đồ đần tên hốn đản kia trên thân có tạc đạn cái gì ha ha ha ha quả nhiên không hổ là sở cảnh sát kia chấp vàng đâu. Xem ra vì đối phó ngươi, ta hết thể chuẩn bị đều không phải là dư thừa, không sai. Trên người ta thật là lắp một cái cự đại bom chất lỏng, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem máy bay trực thăng mở cho ta tới nạ dù tô nắm chặt quyền. Toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra rên rỉ, hai mắt cơ hồ nhuộm thành một mảnh huyết hồng hắn cố nhiên có thể. Tại không làm thương hại kỳ xạ kỳ ẹ gì mảy may tình huống dưới công kích xạ ạ kỳ cụ hầy, nhưng là bởi vì hắn đại bộ phận thân thể đều bị kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể chặn, nạ dù tổ có thể công kích đến hắn, nhưng là muốn tại trong vòng một chiêu đem hắn giết chết lại là không được, bởi vì hắn yếu hại toàn bộ dấu ở kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể đằng sau. Lấy xạ ạ kỳ củ hấy điên cuồng, chỉ cần có một giây đồng hồ trong nháy mắt, hắn liền sẽ đè xuống tạc đạn cho nổ khí, đến lúc đó nơi này tất cả mọi người muốn chết thế. Nào, Uzu Mạ Kỳ cảnh sát, ngoan ngoãn đem máy bay trực thăng mở cho ta đến đây đi. Nạ dù tổ trong lòng đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì lo lắng, đè xuống hắn lửa giận điên cuồng, thanh âm là từ hàm răng bên trong gạt ra, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Tốt bởi vì xạ ạ kỳ củ hư trên người có to lớn tạc đạn, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cựa nở ZF ở kỳ xạ kỳ ẹ gì, ngồi lên máy bay trực thăng càng bay càng cao, dần dần giảm nhỏ, đi xa. Lão sư nhờ ngươi mau cứu mụ mụ nhờ ngươi A gian cơ hồ khóc ngất đi, không phải nàng không kiên cường, chỉ là tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng gian địa vị không thể thay thế. Tại gian trong lòng sao lại không phải như thế vừa rồi, kỳ xạ kỳ ẹ gì là vì bảo hộ nàng, vì đưa nàng đẩy ra mới né tránh không kịp bị xạ ạ kỳ củ hấy bắt được, nếu như kỳ xạ kỳ ẹ gì vì vậy mà chết, gian cả đời đều đem gánh vác vô cùng vô tận thống khổ cùng ấy nấy. Gian gầy yếu bả vai không thể thừa nhận loại kia sinh mệnh không thể thừa nhận thống khổ, nạ dù tô, cu nở dê tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gánh vác thống khổ như vậy cùng bị thương. Không có người có thể tổn thương ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ người phải bảo vệ kéo căng cơ hồ muốn bạo tạc cơ bắp, sắc ý ngập trời xích hồng đôi mắt, cơ hồ cắn nát một ngụm cương nha, đã bị chụp chảy máu đến trong động hai tay, bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ thân thể, trong lòng tràn ngập vô biên vô tận tâm tình tiêu cực, căm hận, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng, áy náy, lo lắng, hết thể cảm xúc, đốt lên cái này bản thân liền cực độ cảm xúc hóa nam nhân. Xạ ạ kỳ cú hầy, trên thế giới này kinh khủng nhất sự tình, chính là chọc giận tên là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nam nhân nạ dù tổ như là báo săn đồng dạng cong lên thân thể của mình, lưng bên trong đại gân như là 10 thạch cung cứng đồng dạng kéo căng, sau đó nạ dù tổ trong thân thể phảng phất phát ra ông một tiếng, màu vàng thân ảnh lập tức xông lên chân trời cứu vớt kỳ xạ kỳ ẹ gì ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ xông thẳng tới chân trời kỳ xạ kỳ điện hạ rốt cục bị bắt đi a mặc dù có người có thể sẽ cảm thấy phẫn nộ, không muốn. Nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì bị bắt đi, nhưng là ta cho ngươi biết, liên quan tới điểm này, lý do cũng chỉ có bốn chữ. Cùng nội dung cốt truyện so sánh, cái gì khác đều là việc nhỏ, anh hùng cứu mỹ nhân chơi nhiều năm như vậy, ngày mai còn phải lại chơi một lần. Mà lại kỳ xạ kỳ ẹ gì không bị bắt đi, tiếp xuống trọng yếu nội dung cốt truyện liền không cách nào triển khai.